Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, Tô Lan nếu giết người, nhất định cũng là ba điểm nửa về sau sự, nàng đem thi thể kéo dài tới Hoa Hướng Dương Viên, phản hồi tới, khẳng định hoặc là trải qua đại đường, gặp được đẹp hơn tư, hoặc là trải qua Hoa Hồng Viên cùng chính sảnh. Bị Mỹ thì tỉ thấy, nhưng đẹp hơn tư có thể làm chứng. 4 điểm 10 phân, Tô Lan là từ lầu 6 ngồi thang máy xuống dưới, cùng Lý. Bài trừ nàng giết người xong từ Hoa Hướng Dương Viên bay trở về 6 lâu khả năng. Như vậy cũng liền bài trừ nàng, kỳ thật ở bọn họ thị giác đâu. Chúng ta ba cái hiểm nghi liền lớn nhất, buổi chiều 4 điểm nửa về sau. Bọn họ ba cái đều ở chính sảnh bố trí hôn lễ hiện trường, như vậy. Chúng ta ba cái chung một người, giết người xong, từ Hoa Hướng Dương Viên vòng bên ngoài hồi lâu đài cổ. Thông qua đại đường thang máy thượng lầu 6, bọn họ ba cái là nhìn không thấy, Dương Dạ trong phòng có vết máu. Cho nên khả năng liền lớn nhất, Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía Dương Dạ. Cái kia phòng tạp sự tình. Đẹp hơn tư cũng tưởng hảo phản bác ngươi nói. Dung đại lão cầm phòng tạp đi giết ngươi. Bị ngươi phản giết ngươi trước tiên ở trong phòng giết kẻ thần bí. Lại phản giết Dung đại lão. Đem hai người bọn họ thi thể từ trên ban công ném đi ra ngoài. Sau đó ngươi đi theo bọn họ nhảy. Xuống đi, đem bọn họ kéo dài tới Hoa Hướng Dương Viên. Ở 4 điểm nửa đến 5 điểm chi gian. Từ bên ngoài vòng đến đại đường. Lại hồi 6 nhà lầu gian, làm bộ không có việc gì phát sinh, đây là bọn họ ba người cho ngươi hoàn nguyên tốt thủ pháp giết người, Dương Dạ hỏi. Kia bọn họ cảm thấy, ta là như thế nào xuống lầu, lúc ấy đẹp hơn tư ở đại đường, hắn không phát hiện ta ngồi thang máy, Lý Hiểu Ngọc nói. Ngươi trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống đi, cái này kịch bản không có người trong mộng có thể bay lên lầu 6 manh mối. Nhưng là có người trong mộng nhảy lầu sẽ không bị thương manh mối. Cho nên hai cổ thi thể thượng cũng không có vết thương, ta nếu biết chính mình có thể nhảy xuống. Lầu 6, tỏ vẻ ta biết ta đang nằm mơ, đúng không? Dương Dạ nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, ta đây sát khí là cái gì? Lý Hiểu Ngọc, bọn họ cũng phân tích, nói chúng ta chung có người biết chúng ta đang nằm mơ. Có tự mình ý thức. Ngươi sát thần bí người, là vì đánh vỡ cảnh trong mơ chạy đi, sát Dung đại lão, còn lại là ngoài ý muốn, ngươi là vì tự bảo vệ mình, Dương Dạ, chính là Dư Cha Nam đã chết, chỗ nào tới tự mình ý thức, trải qua Dương Dạ cùng Cố Lương một phen giải thích Lý Hiểu Ngọc lúc này mới cuối cùng bừng tỉnh. Đại ngộ, ta hiểu được, hung thủ nhất định là còn sống nhân vật. Tồn tại nhân vật mới có tự mình ý thức tồn tại khả năng. Như vậy, hung thủ liền ở Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng chi gian, Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc. Người như thế nào bài trừ ta? Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Phía trước ở bất tử chi thành thời điểm, tuy rằng ta luôn khai ngươi cùng Dương Dạ vui đùa, nhưng lúc ấy hai ngươi còn không có cái gì. Ngươi tưởng chính mình gánh vác hết thảy. Cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ liên lụy những người khác. Người sợ trinh thám oan chết, sợ người tốt oan chết lần này, là hung phạm chết, hoặc là năm người chết chơi pháp. Nếu ngươi là hung phạm, ngươi sẽ không tưởng bởi vì chính mình, mà hại chết năm người, cho nên Cố Lương. Ta cảm thấy ngươi là một cái người tốt, ngươi cùng Dương Dạ đều là đặc biệt người tốt, ta nguyện ý vẫn luôn tin tưởng các ngươi, nghe được Lý Hiểu Ngọc nói. Cố Lương không thể nghi ngờ là Trần An cùng cảm động ở Cố Lương xem ra. Lý Hiểu Ngọc khen, kỳ thật phân lượng cùng Dương Dạ hoàn toàn bất đồng, Dương Dạ khen. Khả năng có hắn tư tâm mơ siêu bởi vì hắn thích Cố Lương, nhưng Lý Hiểu Ngọc bất đồng, đến từ như vậy. Một cái cùng chính mình không liên quan người khẳng định, đối Cố Lương tới nói. Như vậy khẳng định khả năng còn càng chân thật một ít ở sinh hoạt. Hắn không được đến qua cái gì hắn chân chính muốn khẳng định, nhưng thật ra ở như vậy trong trò chơi. Sẽ có người nói với hắn, hắn là một cái người tốt. Lý Hiểu Ngọc ở ngắn ngủi hưng phấn lúc sau. Lại nhíu mày, chính là, Tuy rằng nói là nhị tuyển một đi, vẫn là không biết tuyển cái nào a. Nếu là Dung đại lão giết người, đem người đưa tới Hoa Hướng Dương viên lúc sau lại bị giết. Đều khả năng a, thời gian kia thượng, đẹp hơn tư là tới kịp. Hắn ở đại đường tìm lão đồ vật làm bài trí khoảng cách. Từ lâu đài cổ bên ngoài chạy đến Hoa Hướng Dương viên. Thọc một đao lại trở về, cũng dễ làm thôi. Hắn không cần khuân vác hai cổ thi thể đến Hoa Hướng Dương viên. Hoàn toàn tới kịp. Mỹ tỷ tỷ ở phía sau hoa viên trích hoa. Cũng có gây án cơ hội, từ Hoa Hồng viên đi đến Hoa Hướng Dương viên, thọc một đao, trở về tiếp tục trích hoa. Thời gian cũng dư giả, Cố Lương cau mày không nói chuyện. Chỉ lấy đặt bút nhớ bổn, từ đầu tới đuôi nhanh chóng phiên một lần, trong lúc này hắn trong đầu quá các loại khả năng vụ án. Hoàn nguyên, rồi sau đó, hắn khép lại notebook, ta nghĩ tới, ta biết hung thủ hẳn là ai, thuật sĩ kia đôi thư quá dày. Chúng ta trong chốc lát cùng nhau từ đầu tới đuôi lại lật xem một chút. Xác nhận một chút cảnh trong mơ xây dựng phương thức, nếu xác nhận người sống cũng có thể nhập công thức mộng. Tiện đà có thức tỉnh tự mình ý thức khả năng. Như vậy, hung thủ hẳn là chính là hắn, chương 80 gấp lâu đài cổ. 18. Nghe được Cố Lương nói, Dương Dạ mở ra notebook trên không bạch một tờ, cầm lấy bút viết xuống một cái tên, cấp Cố Lương xem, không sai đi, Cố Lương gật đầu, không sai. Lý Hiểu Ngọc sửng sốt một chút, đem vở nhận lấy, vì cái gì là Mỹ tỷ tỷ? Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, giải thích nói. Vẫn là từ nhân vật hành động tuyến logic tới Semer Siêu, Dung đại lão đã chịu hung phạm nào đó lầm. Đạo, cho rằng Dương Dạ sẽ thay thế được hắn, cho nên hắn muốn giết Dương Dạ, tiện đà ngộ sát kẻ thần bí. Điểm này ngươi không có nghi vấn đi. Không có, Lý Hiểu Ngọc lắc đầu. Các ngươi đều phân tích rõ ràng, Cố Lương lại nói. Như vậy chúng ta theo tưởng đi xuống. Dung đại lão muốn giết chính là Dương Dạ, hắn giết kẻ thần bí, quyết định chôn rớt kẻ thần bí thi thể, kỳ thật là một cái ngoài ý muốn, đúng không? Hung phạm dẫn đường Dung đại lão giết người, là cho hắn một cái giết người động cơ, thúc đẩy hắn giết người, nhưng ta cũng không cho rằng. Hung phạm giúp hắn thiết kế hảo thủ pháp giết người, tạm dừng một chút. Cố Lương nói, ngoài ra, ở gần một bước phân tích phía trước, ta muốn tu chỉnh chúng ta vừa rồi một cái cách nói, Dung đại lão cho rằng Dương Dạ đang ngủ. Tưởng vào nhà chát hắn ngực, lầm chát kẻ thần bí, đến nơi đây đều không có vấn đề, nhưng chúng ta vừa rồi nói sai rồi một chỗ, Dung đại lão cũng không cho rằng chính mình thủ pháp có thể, một cách bị mất mạng, Lý Hiểu Ngọc. Nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, nói. Ân, minh bạch, Dung đại lão lấy giá chữ thập giết người, là bởi vì ở trong mắt hắn, Dương Dạ là quỷ hút máu sợ hãi giá chữ thập, Dung đại lão cũng không biết đây là cảnh trong mơ, không biết chát ngực sẽ làm người trong mộng lập tức chết đi. Bởi vậy, ở Dung đại lão thị giác, Dương Dạ bị chát sau, muốn quá 3 đến 5 giờ mới có thể chết. Cố Lương gật đầu. Đúng vậy. Đúng là như vậy, quỷ hút máu nếu ngực chung giá chữ thập, sẽ không lập tức chết, hắn chỉ là sẽ thực suy nhược, pháp lực đánh mất gì đó, hắn khả năng không có sức lực một lần nữa rút ra giá chữ thập. Nhưng là hắn còn có thể đi đường, còn có thể kêu cứu, bởi vậy, cũng không biết chính mình đang nằm mơ, rất tin chính mình cùng Dương Dạ đều là quỷ hút máu Dung đại lão. Hắn hoàn chỉnh kế hoạch. Hẳn là trước sấn Dương Dạ ngủ thời điểm, đem giá chữ thập đâm vào hắn ngực, như vậy, Dương Dạ làm quỷ hút máu, tuy rằng muốn 3 đến 5 giờ mới có thể chết, nhưng hắn trái tim bị giá chữ thập gây thương tích, hơn phân nửa lực lượng đã mất đi sau, thập phần suy yếu, Dung đại lão liền có thể đem hắn trói lại, lấp kín hắn miệng linh tinh, đem hắn giấu ở không người có thể tìm được địa phương. Tàng mấy cái giờ, nói tới đây, Cố Lương hỏi Lý Hiểu Ngọc, nếu ngươi là Dung đại lão, ngươi sẽ đem Dương Dạ tàng đến nơi nào? Lý Hiểu Ngọc suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, Nếu là ta, lấp kín hắn miệng, đem hắn tàng đến tủ quần áo, là tương đối tốt lựa chọn. Hôn lễ là buổi tối 8 điểm mơ siêu hôn lễ trước, tân nương tân lang lại không thể gặp mặt, cho nên ngươi là sẽ không tới tìm hắn. Chúng ta những người khác cũng không có tìm kế hoạch của hắn. Đại gia buổi chiều có từng người phụ trách sự, đại gia giữa trưa cùng nhau thảo luận quá, cho nên Dung đại lão cũng biết, Dung đại lão là 3 điểm nửa tả hữu động tay. Chờ đến buổi tối 8 điểm, đại gia phát hiện tân lang không ở, đi hắn phòng tìm hắn thời điểm, cũng sẽ không nghĩ đến khai tủ quần áo, liền tính khai tủ quần áo. Lúc ấy, Dương Dạ hẳn là đã chết đối. Đúng là như vậy, Cố Lương nói. Dung đại lão ở hành lang nhìn chằm chằm thật lâu, quyết định 3 điểm nửa động thủ. Nhưng lúc này, lầu 6 cũng không hoàn toàn là không ai. Ngươi cùng ta đều còn ở lầu 6. Hắn nếu mang theo Dương Dạ ra tới, khả năng bị ngươi ta gặp được. Hắn nếu mang theo Dương Dạ nhảy xuống lầu 6. Ở phía sau hoa viên tìm một chỗ giấu đi, cũng có thể bị người khác gặp được. Giữa trưa hắn nghe được đại gia buổi chiều sẽ đi hậu hoa viên hái hoa bố trí chính sảnh. Hắn cũng không thể xác thực biết đại gia đi hậu hoa viên thời gian, cuối cùng Dương Dạ làm quỷ hút máu, chỉ là bị giá chữ thập phong bế pháp lực, đều không phải là hoàn toàn không thể động. Năm đó ngài Mỹ Lệ Thượng có thể chát giá chữ thập bình thường tham dự yến hội. Như vậy, nếu Dung đại lão tùy tiện đem Dương Dạ mang đi ra ngoài, hắn vạn nhất tránh thoát mở ra gì đó, tóm lại là dễ dàng ngoài ý. Tổng hợp tới xem, Dung đại lão bất luận là mang theo Dương Dạ thông qua hành lang tàng đến lâu đài cổ địa phương khác, cũng hoặc là mang theo hắn nhảy lầu đi hậu hoa viên, đều là không ổn thỏa. Nhất bất việc biện pháp, chính là đem Dương Dạ trói lại, che miệng lại, hoặc là lại bạo lực một chút, đánh vựng hắn, đem hắn tàng đến tủ quần áo. Chờ thượng 3-5 tiếng đồng hồ, hắn liền sẽ chết. Nhưng Dung đại lão không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn giết kẻ thần bí. Lúc này, hắn ý thức được chân chính Dương Dạ ở tắm rửa, tùy thời khả năng ra tới. Hắn chỉ cần kêu một giọng nói, liền sẽ đem lầu 6 còn lại người đưa tới. Dung đại lão cũng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể trước mang theo kẻ thần bí nhảy lầu, tiện đà đi hướng hoa hướng Dương Viên, nhảy lầu lúc sau. Ta cho rằng hắn hẳn là sẽ trước quan vọng một chút, xem chung quanh có phải hay không tạm thời có người. Hắn phát hiện tạm thời không ai, liền đem kẻ thần bí hướng xa nhất hoa hướng Dương Viên mang đi. Rốt cuộc, liền tính trên đường có người tới hậu hoa viên hái hoa, cũng là đi hoa hồng viên. Hướng đi ngày quỳ viên tỷ lệ tương đối tiểu một ít, đại gia hướng ngày quỳ viên tỷ lệ tiểu, hắn bị phát hiện tỷ lệ liền tiểu. Bởi vậy, cứ việc cũng có nguy hiểm, nhưng hắn ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, chỉ có đi trước hoa hướng Dương chôn thi, hoặc là gần là đem thi thể ném ở nơi đó. Lý Hiểu Ngọc tự hỏi trong chốc lát, gật đầu, ân, ta bổ sung một chút, ở Dương Dạ phòng, hắn giết con người toàn vẹn nháy mắt, hẳn là lập tức trước đem cửa phòng đóng lại, nếu không hắn khả năng sẽ bị gặp được. Sau đó hắn phát hiện hắn giết sai người. Lúc này, ở hắn tương đối khẩn trương dưới tình huống, hắn đầu tiên là không dám tùy tiện một lần nữa mở cửa đi hướng hành lang. Hắn sợ gặp được người ta trên hành lang trạng thái, hắn vô pháp xác nhận. Nhưng ban công ngoại tình huống hắn là có thể xác nhận. Hắn nhìn ban công hạ không ai, liền trước mang theo thi thể nhảy xuống, lại đến. Kỳ thật này có điểm hai hại tương so lấy này nhẹ ý thứ. Hậu hoa viên đại, nhảy lầu sau có thể đi địa phương nhiều. Cho dù bị người gặp được bóng dáng, hắn còn có cứu vãn đường sống. Rốt cuộc hắn cùng Dương Dạ quần áo không sai biệt lắm. Mơ siêu Cố Lương gật đầu. Đúng là ý thứ này, Dung đại lão ngộ sát kẻ thần bí khiến cho ngoài ý muốn. Cái này, ngoài ý muốn, làm cho Dung đại lão mang theo thi thể nhảy lầu. Nhảy lầu sau Dung đại lão quan vọng một chút, cuối cùng lựa chọn hướng đi ngày quỳ viên. Mà trận này, ngoài ý muốn, cùng với nó dẫn phát kế tiếp, nhất định không ở hung thủ dự tính bên trong, đúng không? Cố Lương nhìn Lý Hiểu Ngọc, tiếp tục nói, ta vừa rồi nói, hung phạm nhất định chỉ là dẫn đường Dung đại lão đi giết người. Nhưng cũng không có giúp hắn thiết kế thủ pháp giết người. Hiện tại ta có thể nói chính là, liền tính hắn giúp Dung đại lão định hảo thủ pháp giết người. Hoặc là hắn đoán được Dung đại lão sẽ như thế nào làm. Hắn cũng nhất định không có biện pháp dự tính đến trận này ngoài ý muốn, Lý Hiểu Ngọc phản ứng. Trong chốc lát, chụp hạ cái bàn, có chút hưng phấn mà nói. Ta hiểu được, vô luận là đẹp hơn tư, vẫn là mỹ, thỉ thỉ. Buổi chiều thời điểm, bọn họ lẫn nhau ước hảo cùng nhau phải làm sự, cũng cùng Tô Lan ước hảo cùng nhau bố trí hội trường. Bọn họ cảm thấy rất khó có giết người cơ hội. Cho nên nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ động thủ, hung phạm sát Dung đại lão, kỳ thật cũng là một hồi ngoài ý muốn. Đúng vậy, Cố Lương nói, đẹp hơn tư đi đại đường tìm đồ vật thời điểm, hắn chính là thật sự ở tìm đồ vật. Đệ nhất, hắn cũng không biết Dung đại lão khi nào động thủ, hắn không quá khả năng giúp Dung đại lão định dễ giết người kế hoạch. Đệ nhị, mặc dù hắn làm được giúp Dung đại lão chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, hắn cũng không có khả năng biết trước đến Dung đại lão sát sai rồi người, bởi vậy, hắn ở đại đường tìm đồ của thời điểm, hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến Dung đại lão lúc này sẽ đi Hoa Hướng Dương Viên. Cũng liền không đạo lý đuổi qua đi giết hắn, lại chạy về đại đường, làm bộ không có việc gì phát sinh, như vậy. Chỉ còn lại có Mỹ thì có khả năng, ta cho rằng, nàng ngay từ đầu đi hậu hoa viên, cũng thật là đi hái hoa, nàng ngay từ đầu đi cũng chỉ là hoa hồng viên, thẳng đến nàng nghe được động tĩnh gì, liền tay chân nhẹ nhàng hướng truyền đến động tĩnh địa phương đi. Hết chương.